Chính vào lúc này, có một bóng người bước sang, vừa khéo đến trước mặt hai người bọn họ. Mạc con như thế nào lại ở đây? Ba, Cố Mạc đứng lên, An Nhược Mạn nhìn sang, cũng lập tức đứng lên. Cố Hoàng Nghị nhìn Cố Mạc, ánh mắt nhìn sang An Nhược Mạn đang đứng một bên. Cô gái này là, ba, đây là An Nhược Mạn người con quen biết khi ở London, đã từng nhắc qua với ba. Cố Mạc giới thiệu, An Nhược Mạn nhìn Cố Hoàng Nghị. Chào bác trai, cách trương.